Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 251, C251, giám khảo chính là Nhàn Đình tiên sinh Tống Họa dạy làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời, trợ lý lộ ra vẻ khó xử, nhưng Phù Điền tiên sinh muốn ngài hợp tác với Tống Họa. Nếu Xuân Nại anh tử không vượt qua kỳ thi, thì Phù Điền tiên sinh có phải sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu cô ấy không? Xuân Nại anh tử cười một cái. Vậy, nghe theo tôi, hay là nghe theo ông ấy? Trợ lý lập tức nói. Tôi chắc chắn là nghe theo ngài. Vậy thì hãy im miệng cho tôi. Xuân Nại anh tử nói. Phù Điền tiên sinh đã già yếu, còn cô thì không. Cô là công chúa của Nhật Bản, tương lai cũng có thể làm thiên hoàng của Nhật Bản. Vì vậy, cô phải chắc chắn vào Đại học Kinh Châu. Nếu muốn vào Đại học Kinh Châu thì không thể đứng sai đội. Đặc biệt là những người thể chất không tốt như Xuân Nại anh tử. Cô cần một đội ngũ tốt, một đội ngũ có thể giúp cô vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Chứ không phải một kẻ kéo chân sau. Tống Họa thực sự rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp có thể làm gì được? Ở thời xưa, xinh đẹp không chỉ vô dụng, mà còn có thể gây họa cho quốc gia và dân tộc. Đúng, trợ lý cũng không dám nói thêm gì nữa. Vừa nói xong, Xuân Nại anh tử như nghĩ ra điều gì đó. Việc đó đã xác nhận chưa? Việc gì? Trợ lý lúc đầu ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Đã xác nhận, Phù Điền tiên sinh nói, lần này thật sự do Nhàn Đình tiên sinh đảm nhận vai trò giám khảo chính. Ban đầu tưởng chỉ là tin đồn, không ngờ lại là sự thật. Nghe lời, Xuân Nại anh tử thay đổi biểu cảm, ánh mắt lập tức tìm kiếm trong đám đông. Trong số những người này có Nhàn Đình tiên sinh không nhỉ? Xuân Nại anh tử dù là công chúa của một quốc gia, nhưng Nhật Bản cuối cùng chỉ là một quốc đảo, trong khi Nhàn Đình tiên sinh lại là một ông lớn quốc tế. Phía sau còn có một lực lượng bí ẩn, sở hữu kho vũ khí riêng tại M quốc. Nếu có thể gả cho Nhàn Đình tiên sinh, thì không chỉ Xuân Nại anh tử cá nhân có lợi, mà còn có Nhật Bản. Điều quan trọng nhất là, nghe nói Nhàn Đình tiên sinh phong nhã như nguyệt, tài hoa hơn người, lương tri như ngọc, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đổ lòng, hận không thể dùng những từ ngữ đẹp nhất trên thế giới để miêu tả anh ấy. Nghĩ đến đây, trái tim Xuân Nại anh tử không khỏi đập loạn, suy nghĩ cũng trôi về phía xa. Lần này, cô nhất định phải thể hiện tốt trong kỳ thi thể lực, để Nhàn Đình tiên sinh chú ý đến mình. Ở đây, Tống Họa và mọi người đã thành công ghép đôi với đồng đội mới. Ba người này đến từ ba quốc gia khác nhau. Nhìn thấy Tống Họa trong đội, ba người đều rất kinh ngạc. Cô là người Trung Quốc, ai cũng biết, Đại học Kinh Châu hiếm khi có thí sinh từ Trung Quốc. Không ngờ năm nay lại gặp một người. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Xin chào, tôi là Tống Họa từ Trung Quốc. Cô gái trong ba người nói. Xin chào, tôi là Ác, tôi đến từ Raya. Khác với Mela có tóc vàng mắt xanh, Ác có khuôn mặt rõ ràng, tóc đen, da màu lúa mạch, đôi mắt sâu thẳm. Cô cứ thế nhìn Tống Họa, đó là một cô gái đông phương rất xinh đẹp, chiều cao thậm chí còn cao hơn cô một chút, thân hình mảnh mai, da trắng nõn, mặc áo khoác da ngắn màu đen, lộ ra một đoạn eo trắng nõn mảnh mai, dưới sự va chạm của đen và trắng, càng thu hút ánh nhìn. Quần công nhân, đôi chân đi đôi giày Martin màu đen, rất ngầu, cũng rất hoang dã, nhưng thân hình mảnh mai không thiếu vẻ mềm mại của cô gái. Người con gái như thế này, nếu đặt ở quê hương của Ác, chắc chắn sẽ được theo đuổi. Tiếc thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là nơi của phong hoa tuyết nguyệt, kỳ thi thể lực cũng không phải dựa vào nhan sắc để vượt qua. Vận may của cô cũng quá tệ, sao lại được chia ghép với một đồng đội yếu đuối như vậy? Và lại, còn là một người Trung Quốc, có vẻ như lần này không có hy vọng vượt qua. Nghĩ đến đây, Ác nhẹ thở dài. Hai người còn lại là đồng đội nam, một người tên là Teto, một người tên là Pertat. Tâm trạng của hai người cũng giống như Ác. Trong đội có tổng cộng 6 người, ngoại trừ Tống Họa, khả năng của những người khác hẳn tương đương với họ. Hy vọng Tống Họa không trở thành gánh nặng. Sau khi 6 người làm quen lẫn nhau, họ cùng nhau đi nhận thẻ ra vào và bản đồ cửa ải đầu tiên. Tính cách của Mela rất vui vẻ, rất nhanh đã trở nên quen mặt giữa ba đồng đội mới, đề xuất. 6 người chúng ta hãy chọn một đội trưởng nhé. Đội trưởng trong một đội có thể đóng vai trò dẫn đầu, cũng có thể bảo vệ đồng đội không bị thương. Khi gặp nguy hiểm, sẽ đưa ra lựa chọn thông minh nhất. Tương đương với con cừu dẫn đầu của một nhóm, tiểu đội 6 người của họ có thể thiếu bất cứ thứ gì, chỉ không thể thiếu đội trưởng. Vừa nói xong, Mela tiếp tục nói, tôi nghĩ Hỏa Hỏa có thể làm đội trưởng của chúng ta. Mela rất thích Tống Hỏa, cô ấy thông minh và sáng suốt, và không hiểu sao, Mela còn có một sự tin tưởng mù quáng vào Tống Hỏa. Cô ấy nghĩ rằng Tống Hỏa chắc chắn sẽ dẫn dắt họ thành công vượt qua cửa ải đầu tiên. Nghe lời, Ngóc khẽ gật đầu, tôi cũng nghĩ là có thể. Nghe thế, Perth và Teto nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, họ vốn dĩ không quen biết nhau. Bây giờ Mela và York đều ủng hộ Tống Hỏa, họ cũng chỉ có thể nhượng bộ, dù sao họ bây giờ đã không còn hy vọng gì vào kỳ thi thể lực nữa. Chỉ cần trải nghiệm là được, rốt cuộc cũng có rất nhiều người suốt đời không thể nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu. Ác nhìn Tống Hỏa, cô ấy ban đầu nghĩ rằng người Trung Quốc này có chút tự biết mình, sẽ tự giác để chức vụ đội trưởng ra. Không ngờ Tống Hỏa lại mặt dày như vậy. Cô ấy không nghĩ rằng cô ấy thật sự có thể giữ vững vị trí đội trưởng chứ. Sau khi chọn xong đội trưởng, 6 người đến quảng trường tụ tập. Hiệu trưởng đứng trên bục của quảng trường, chào mừng mọi người đến với Đại học Kinh Châu. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kỳ thi thể lực và khả năng sinh tồn đầu tiên. Kỳ thi này kiểm tra khả năng ứng phó của mọi người với môi trường sinh tồn khắc nghiệt, cũng như khả năng làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo của các tiểu đội trưởng. Thời gian kỳ thi này là 2 ngày. Tôi ở đây chúc mừng tất cả mọi người đều có thể vượt qua cửa ải đầu tiên một cách suôn sẻ. 2 ngày, nghe lời này, quảng trường xôn xao. Trước đây không phải đã nói rõ ràng kỳ thi thể lực chỉ có 1 ngày sao? Sao bỗng nhiên lại thành 2 ngày? Trời ơi, nghe nói kỳ thi khả năng sinh tồn rất khắc nghiệt. Nhiều người 1 ngày đã không thể chịu đựng nổi. Lại còn từ 1 ngày thành 2 ngày. Xong rồi. Ngay cả Xuân Nại Anh Từ cũng ngẩn ra. Cô ấy làm sao lại không nhận được tin này? Phù Điền tiên sinh ở đó không có một chút động tĩnh gì cả. Hiệu trưởng cũng không giải thích, mà tiếp tục nói. Bây giờ các bạn hãy chọn một tiểu đội trưởng từ mỗi nhóm 6 người, để đội trưởng nhận thẻ quy tắc kiểm tra. Một số đội trưởng xếp hàng để nhận thẻ quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tổng cộng hơn 50 cửa sổ phát thẻ quy tắc, việc nhận cũng không chậm. Xuân Nại Anh Từ khi xếp hàng nhìn thấy Tống Hỏa, đáy mắt toàn là sự không thể tin nổi. Người Trung Quốc này vậy mà được chọn làm đội trưởng. Đồng đội của họ thật là đáng thương. Nhận xong thẻ quy tắc trở về, Tống Hỏa chia thẻ quy tắc cho các thành viên trong đội. Mela nhận thẻ quy tắc, khuôn mặt nhăn lại. Vãi thật, 2 ngày không cho ăn cơm. Định để chúng ta tự săn mồi à? Baro sao trước khi trường học thi đấu lại ký hợp đồng sinh tử với chúng ta? Hóa ra là muốn chúng ta chết đói. Tống Hỏa nói nhẹ nhàng. Đừng lo, nếu như trường học không cung cấp thức ăn, thì có nghĩa là, trong núi tuyết lạnh, chúng ta có cơ hội tìm thấy thức ăn khác. Khuôn mặt của Ác có chút không tốt, nhiệt độ thực sự rất thấp, phải biết rằng, họ đều mặc những bộ quần áo rất bình thường. Quần áo bình thường, làm sao để chống lại thời tiết như vậy? York và Pertat cùng Teto, 3 người đàn ông cũng nhăn mày theo. Quy tắc như vậy, đừng nói đến phụ nữ không chịu nổi. Ngay cả họ cũng thấy hơi khắt khe. Chỉ có Tống Hỏa, luôn luôn là vẻ mặt nhẹ nhàng, dẫn dắt mọi người đến cửa vào. Tên của cửa ải, cầu đơn, nói là cầu đơn, nhưng thực tế rất nguy hiểm. Hai bên của vách đá cao hàng nghìn trượng, chỉ có một sợi xích sắt nối với phía bên kia. Sợi xích dài khoảng 150 mét, dưới vách đá là mây mù mịt mờ, đừng nói là xích sắt nối lại. Nếu là cầu đơn thật sự, người đi trên đó cũng sẽ run chân, hoảng sợ. Qua sợi xích này, có thể suôn sẻ đến chân núi Hàn Tuyết. Tổng cộng thời gian 2 ngày, tiểu đội có thể leo lên đờ ỉnh núi trong thời gian quy định, sẽ vượt qua kỳ thi thể lực và khả năng sinh tồn đầu tiên. Chỉ khi vượt qua kỳ thi này, mới có thể tham gia kỳ thi viết tiếp theo. Nhưng rất nhiều người đã dừng lại ngay tại cửa vào, từ bỏ thi đấu. Vì vậy, chưa qua cầu đơn, đã có 2.000 người từ bỏ kỳ thi. Ai muốn mạo hiểm qua cầu đơn như vậy, nếu rơi xuống và chết thì sao? Sinh ra làm người, ai không trân trọng mạng sống? Bảo sao mọi người đều nói rằng kỳ thi đầu tiên của Đại học Kinh Châu rất khắc nghiệt, những người còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Điều này cũng khiến Đại học Kinh Châu mỗi năm chỉ có thể tuyển được một nửa trong số 3.000 chỗ. Ác sinh ra trong dân tộc chiến đấu, đối mặt với cầu đơn như vậy thì hoàn toàn không hoảng sợ, cười nhìn Tống Hỏa. Tống Hỏa, làm đội trưởng, cô có phải nên làm gương, dẫn dắt chúng tôi không? người Trung Quốc bản tính nhát gan yếu đuối, có lẽ lúc này Tống Họa đã sợ đến mức đái ra quần rồi. Convert, Dear Boy Love, cách chương.